Chương 88, tắm suối nước nóng. Cô Nộ Hạ Trung, một chỗ địa phương âm u, Đạn Dâu ngồi ở đại sảnh ngay chính giữa, mặt không biểu tình, khiến người ta khó có thể nắm bắt mò vẻ mặt của hắn. Dưới đáy nỉ giả cùng một màu ăn mặc gã bù trang phục, trên mặt mang theo đủ loại diện cụ bọn họ cùng nhau quỳ gối Đạn Dâu trước mặt, túi đầu, chờ đợi Đạn Dâu hiệu lệnh. Phô Si bọn họ, vẫn không có tin tức gã Đạn Dâu lạnh giọng nói rằng. Hồi Đạn Dâu đại nhân, Phô Si bọn họ vẫn chưa về. Một cái quỳ thủ hạ hồi đáp. Như vậy à, chỉ sợ bọn họ hành động là thất bại à, lẽ nào là bị Sù Nạ phát hiện sao? Đản Dỗ ánh mắt vi vi, vẻ mặt âm lãnh. Uchiha bộ tộc là tội ác bộ tộc, Uchiha bộ tộc người đều tội nghiệt thâm lần nữa. Còn có Hỉ Dù Rèn, lại muốn tướng kỳ Uu bị gì nù gì kỳ giao cho Uchiha bộ tộc nhân thủ trên, ta đây tuyệt đối không cho phép gì nù gì kỳ, nhất định phải nắm giữ ở ta trên tay. Đản Dỗ vẻ mặt hung tàn, nói rằng, chờ xem, Uchiha Hải. Ngươi không khả năng vĩnh viễn chờ ở Su Nạ bảo vệ cho. Còn có sẻn rủ bộ tộc, cu nở dê cho ta hạ xuống đi thôi. Hay là bởi vì đệ nhất biết cổ nổ hạ như vậy bóng tối, nguyên bản tâm tình vô cùng tốt cỡ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ, chung trong lòng cũng là nhiễm lên một tầng bóng tối ở sau đó mấy ngày, đều là có một ít sa sút. Chẳng qua những ngày sa sút, làm đến cu nở dê nhanh, đi cũng nhanh, qua mấy ngày, các nàng lại thứ khôi phục khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, rút cùng Đạn Dỗ sự tình cũng là vẫn tồn ở lại các nàng tâm trung, các nàng QNZ sẽ thêm một phần cảnh giác. Đi rồi hơn nửa tháng, dù nạ các nàng thành công tướng đội buôn hộ tống đến tản giả Cú Gai. Ở nhiệm vụ trên ký tên thời điểm, đội buôn dẫn đầu là lệ nóng doanh trong A cảm tạ thượng thiên ạ, rốt cục đi tới tản giả Cú Gai, nếu như lại tiếp tục đi, hắn có lẽ sẽ phát rổ. Trừ phi là đến một chu tờ chấn nhỏ, đám người nhân ẩm thực gần như ở ngoài, ở đường xa chung. Này quân ni giả quả thực chính là bắt nạt nhân, mỗi cá lớn đại nhục, sơn chân hải vị, mà bọn họ cũng chỉ có thể nhìn, yên lặng ăn tay mình chung khó ăn lương khô. Vì lẽ đó mỗi lần đến ăn cơm thời gian điểm, đối với bọn hắn tới nói, đều là tiền nhiệt. Chẳng qua cũng còn tốt, này đều kết thúc. Ký tên tự, nên giao tiền cũng là giao đến Su Nạ trên tay. Vậy thì hoàn thành nhiệm vụ A, ta đều vẫn không có chơi đủ ni cỡ tì nạ có chút chưa hết thòm thèm nói rằng. Chơi chơi ngươi mội A, nghe đến lời này đội buôn thành viên đều suýt chút nữa khí khóc. Nào có các ngươi như vậy tướng nhiệm vụ xem là giao du nhỉ dạ A, có thể hay không nghiêm túc thật một chút A, lấy thực lực của các ngươi, làm loại này nhiệm vụ coi như làm là giao du, chỉ có điều bởi vì các ngươi là nhiệm vụ lần thứ nhất, tích lũy một chút kinh nghiệm thôi. Dù nạ cũng là ung dung tự tại nói rằng, vậy chúng ta là lập tức trở về cổ nổ hạ đây vẫn là hiện tại nơi này nghỉ ngơi hai ngày đây, mỉ cổ tò mò hỏi. Vậy đương nhiên là chơi hai ngày lại nói lạc, trở lại cổ nổ hạ, nhưng là không có nhiều như vậy lúc nghỉ ngơi. Dù nạ vung tay lên, hào bước nói đến. Nói, dù nạ mang theo bọn họ vào ở một nhà dân túc quán trọ. Nhà này dân túc quán trọ tuy rằng không giống kiếp trước khách sạn lớn như vậy, thế nhưng là vô cùng có cách điệu. Dù nạ đại nhân, ngươi đến rồi a, hoan nghênh hoan nghênh. Dù nạ chúng người tiến vào dân túc sau khi, lão bản cùng bà chủ hai người lập tức ra nghênh tiếp mấy nhân, cười cùng dù nạ chào hỏi. Dì nạ, Ghê Su Ga, lại gặp mặt át Su Nạ cũng là cao hứng hướng về hai người vung tay. Giống trước đây một cái ôn tuyển phòng đi. Su Nạ nói rằng, được rồi, Su Nạ đại nhân, đây là phòng chìa khóa. Ông chủ cùng bà chủ một mặt nụ cười tướng gian phòng chìa khóa đưa lên. Su Nạ nắm qua chìa khóa, sau đó tự chủ hướng về bên trong gian phòng đi đến. Su Nạ lao sư, ngươi là thường xuyên đến này bên trong sao, làm sao hai người bọn họ đối với ngươi rất quen thuộc á? Ủ chỉ hạ hái nghi ngờ hỏi. Không sai à. Tán giả Củ Gai là hết thể đánh cược đồ thiên đường, ta trước đây làm xong nhiệm vụ sau khi, nếu như ở chung quanh đây, đều sẽ tới chơi một cái. Mà lão bản của nơi này cùng bà chủ, cũng từng bị nì dạ bắt cóc qua, sau đó bị ta thuận lợi cứu. Dù nạ vừa đi, vừa A giải thích. Giang giác, theo cửa phòng rời đi chỗ khác, bên trong mặt cảnh sắc liếc mắt một cái là rõ một. Cả phòng, liền như là kiếp trước thương phẩm lâu. Có một cái phòng khách, sau đó có bốn cái đơn độc gian phòng. Phòng khách bên cạnh là một cái khổng lồ pha lê song, có thể nhìn thấy bên ngoài là một cái khổng lồ phòng chung ôn tuyển bãi tắm. Cái này chính là ôn tuyển phòng, bên một bên môn mở ra, liền có thể đến phía bên ngoài cửa sổ ôn tuyển trên, đi tắm suối nước nóng, cũng chỉ có ôn tuyển phòng, có một cái đãi ngộ. Cái khác gian phòng là không có, cu nở dê không nhìn thấy. Dù nạ như mày, nói rằng, cái này ôn tuyển, tựa hồ là thiên nhiên ôn tuyển, sau đó bị này người một nhà mua lại, lúc trước chính là có nhân muốn này một chỗ. Mà phái ra nỉ dạ đi bắt góc, chẳng qua bị ta đỡ. Dù nạ giải thích nói rằng, thực sự quá tuyệt cờ tỷ nạ cao hưng nói rằng, mị cổ tỏ tỷ tỷ, dù nạ tỷ tỷ, hài, chúng ta cùng một chỗ xuống trải nghiệm cái này ôn tuyền ba. Cờ tí nạ hưng phấn nói. Tốt à, ta cũng muốn thể nghiệm một cái thiên nhiên ôn tuyền là gì gì đó dáng vẻ đây, không biết theo người công có gì gì đó không cùng. Mị cổ tỏ cu nở dê cười nói. Các ngươi đều không chú ý tùy tùng cùng một chỗ phao sao xù nạ rung ra cười xấu xa, quay về cờ tí nạ cùng mị cổ tỏ nói rằng xù nạ tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó chúng ta lại không phải thân thể trần truồng phao. Cờ tí nạ trên mặt lộ ra đỏ ửng, quay về xù nạ nói rằng. Thật sao thế nhưng chỉ có thân thể trần truồng phao, mới sẽ thoải mái nhất ta xù nạ cười xấu xa, tiếp tục nói. Thật sao ngược lại ta là không ngại à. Tú nạ tỉ tỉ ngươi chú ý sao ngược lại mỉ cổ tỏ trên mặt không có một chút nào chú ý nàng đều cùng ủ trí hạ hải có phu thê thực tế, làm sao có khả năng sẽ chú ý ta là không ngại a? Không chính là một lên phao sao. Tú nạ lấm lấm liệt liệt nói rằng, thế nhưng trên mặt đỏ ửng, lóe lên một cái rồi biến mất. Các ngươi liền không hỏi một cái ý nghĩ của ta sao ủ trí hạ hải kháng nghị nói rằng.